Ái tình quy hoa cục. Chương 75, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hạ Niệm Văn nhận điện thoại của Mộc Chỉ xong, ngẩng đầu nhìn Hạ Niệm Xanh ngồi đối diện. Cô gái kia vẫn duy trì tư thế hai tay vòng trước ngực, tư thế phòng ngự dựa lưng vào sau ghế. Cái kia, thẻ tín dụng của chị lại cần thanh toán. Không phải cách đây không lâu mới thanh toán một lần rồi sao? Hạ Niệm Văn cau mày hỏi. Đương nhiên rồi, quần áo mùa đông rất đắt. Em cũng không phải không biết. Không phải quyền tài chính của em thật sự bị Mộc Chỉ nhà em nắm giữ chứ? Em là công nha, Hạ Niệm Văn, em đừng làm mất mặt Hạ gia. Có được không? Không đúng, đừng làm mất mặt chị. Niệm Xanh nói đến đây cũng có chút kích động. Không nhắc tới còn tốt. Vừa nhắc tới, Hạ Niệm Văn không khỏi nhớ tới tối hôm qua. Khuôn mặt liền đỏ bừng lên. Làm sao vậy? Đỏ mặt cái gì? Hạ Niệm Xanh tiến lại gần nhìn. Thấy bộ dạng kia của cô, cùng với dấu vết màu hồng dưới cổ áo, không khỏi hiểu được đại khái. Chị nói em không đến mức kém cỏi như vậy chứ? Thế nào? Đem Mộc Chỉ nhà em đè ép. Ha, đương nhiên. Đương nhiên rồi. Ăn cái gì nhỉ? Chị không đói bụng sao? Hạ Niệm Văn nhìn trái phải mà nói. Cô không nói ai biết tối hôm qua rốt cuộc là ai khổ cực như vậy. Phá vỡ kỷ lục nghiêm trọng nhất trong 23 năm qua. Nghĩ đến nỗi đau xé rách kia còn hơi hơi để ý. Chị có chút lo lắng cho Mộc Chỉ. Hôm nay cô ấy vẫn ổn chứ? Hạ Niệm Xanh đang nói. Tiếng giày cao gót sau lưng vang lên. Đang nói tôi cái gì vậy? Cái gì mà vẫn ổn? Làm sao vậy? Hạ Niệm Xanh quay đầu lại nhìn. Mộc Chỉ cầm theo túi sách đứng ở phía sau. Không có gì. Chúng em đang nói chuyện phiếm. Hôm nay không phải rất bận sao? Hạ Niệm Văn vừa nói vừa kéo Mộc Chỉ đến bên cạnh. Làm sao hôm nay hai người lại chọn ăn ở chỗ này? Mộc Chỉ lễ phép cười cười với Hạ Niệm Xanh. Cái kia, Hạ Niệm Xanh muốn tiếp lời. Niệm Xanh nói chị ấy muốn đến. Chúng em liền đến. Hạ Niệm Văn nháy mắt với Niệm Xanh. À, đúng, là chị đây muốn đến. Hạ Niệm Xanh tức tối đá đá dưới bàn chân. Tại sao phải đem trách nhiệm đẩy trên đầu cô? Hạ tiểu thư, cô đối với tôi có bao nhiêu bất mãn? Mộc Chỉ ngồi ở bên cạnh Hạ Niệm Văn. Một tay lôi kéo mảnh vụn bên trên góc áo của Hạ Niệm Văn. Một bên nói với Hạ Niệm Xanh. Hả, không có mà. Thế nhưng cô đã đá chân tôi 3 lần. Mộc Chỉ cọ cọ mũi chân của mình. Hạ Niệm Xanh cuống quýt thu chân lại. Đúng lúc đó, chuông điện thoại di động đột nhiên vang lên. Màn hình điện thoại di động hiện lại là Tịch Thận Chi. Người này bình thường rất ít khi gọi điện thoại cho cô. Không phải là quên mang theo chìa khóa chứ? Alo, cứu tôi. Đầu dây bên kia âm thanh yếu ớt như kiến. Này, Tịch Thận Chi, cô làm sao vậy? Cô đang ở đâu? Tôi ở nhà. Nói xong, đầu dây bên kia không có âm thanh nào. Hạ Niệm Xanh gọi thêm vài tiếng nữa, đầu dây bên kia cũng không có phản ứng. Cô cuống quýt giơ tay cầm túi sách lên. Tịch Thận Chi hình như xảy ra chuyện. Chị trở về nhìn cô ấy một chút. Làm sao vậy? Hạ Niệm Văn quan tâm hỏi. Không biết nữa. Cô ấy cũng không nói rõ ràng. Tôi lái xe chở hai người qua. Mộc Chỉ nói xong, đứng dậy đi lái xe. Trên đường đi, Hạ Niệm Sang lại gọi điện thoại cho Tịch Thận Chi. Liền đã tắt máy. Cô ấy nói cô ấy ở nhà. Xảy ra chuyện gì chứ? Hạ Niệm Xanh tuy rằng nhìn Hạ Niệm Văn, nhưng lại giống như là đang lẩm bẩm một mình. Thận Chi mặc dù bình thường tùy tiện, nhưng cô ấy ở nhà, hẳn là sẽ không xảy ra vấn đề gì. Không phải là cô ấy muốn trêu đùa chị chứ? Hạ Niệm Văn đoán được. Thôi đi, gần đây chị cũng không đắc tội với cô ấy. Cô ấy làm gì mà muốn trêu đùa chị? Hạ Niệm Xanh nhìn ra ngoài cửa sổ. Gần đây nhất cũng chính là cô ấy lần trước từ Thượng Hải trở về mang quà cho cô giống như không để ý lắm. Đúng rồi, cô còn chưa kịp mở ra xem. Cô ấy không đến mức bởi vì chuyện này mà ghi hận trong lòng chứ. Chỉ là lúc xe đi tới dưới lầu tiểu khu, ba người cuống quýt xuống xe. Dưới lầu tiểu khu có rất nhiều người vây quanh, thậm chí còn có xe cứu hỏa. Hạ Niệm Xanh ngẩng đầu nhìn lên trên, ngoài cửa sổ tầng kia của nhà các cô bốc khói xanh. Vừa rồi âm thanh của Tịch Thận Chi thật sự không giống trêu đùa. Hạ Niệm Xanh và Hạ Niệm Văn vội vàng đẩy đám người ra. Nhưng đã có nhân viên liên quan không cho phép hai cô đi vào. Chúng tôi sống ở đó. Có chuyện gì vậy? Đây là hỏa hoạn. Hiện tại thế lửa còn chưa được khống chế. Bên trong rất nguy hiểm. Các cô không thể đi vào. Vậy cô gái ở trong phòng đâu? Hạ Niệm Xanh hỏi. Cô gái? Làm gì có cô gái nào? Cũng may trong phòng không có ai. Nếu không không biết bị thiêu thành bộ dáng gì. Làm sao lại không có người? Tịch Thận Chi rõ ràng ở nhà. Cô ấy vừa gọi điện thoại cho tôi nói cô ấy ở nhà. Hai người mau đi cứu cô ấy. Hạ Niệm Xanh thét chói tai. Người kia lúc này mới hoảng hồn. Lúc quay người ngay cả bước chân cũng hốt hoảng. Mọi người ở dưới lầu đều đang suy đoán nguyên nhân cháy. Người tới người lui. Tiếng bước chân hốt hoảng. Tiếng nghị luận mồm năm miệng mười. Tiếng thét chói tai. Hạ Niệm Văn cùng Mộc Chỉ cũng không khỏi lo lắng nhìn qua căn hộ kia. Niệm Văn gọi điện thoại cho Tịch Thận Chi. Nhưng vẫn là tắt máy. Vừa quay đầu lại. Lại tìm không thấy bóng dáng của Hạ Niệm Xanh. Trong làn khói đen kịt. Có ánh lửa. Khói xanh. Sóng nhiệt như lửa nhào tới. Có đội cứu hỏa phá tan cửa. Trong nháy mắt đó. Có mãnh liệt hơi sóng nhiệt nhào tới. Có sóng nhiệt mãnh liệt nhào tới. Có người đi lên quát mắng cô. Cô sững sờ tại chỗ. Không bao lâu sau, có hai người khiêng cô gái kia đi ra. Mặt cô ấy đầy bụi đất. Toàn thân không có chỗ nào sạch sẽ. Trong tay lại thủy chung ôm một cái dương nhỏ không chịu buông tay. Cái dương kia lấy khăn mặt ướt đẫm che lại. Lửa được khống chế. Không lan tràn ra ngoài nữa. Tịch Thận Chi được đưa đi bệnh viện. Bên trong cái dương nhỏ được khăn mặt ướt đẫm quấn quanh tất cả đều là đồ đạc của cô. Hạ Niệm Xanh chậm rãi khép lại. Liền cùng Mộc Chỉ Hạ Niệm Văn đến bệnh viện. Trên đường đi, Hạ Niệm Xanh ngồi trên xe. Trong đầu trống rỗng, trong tay cầm cái dương nhỏ kia. Cô ấy liều mạng che chở những thứ kia làm gì? Đó đều là những thứ có liên quan đến Hạ Niệm Xanh. Liên quan gì đến Tịch Thận Chi chứ? Bệnh viện, bởi vì cấp cứu kịp thời. Tịch Thận Chi chỉ bị ngạt thở vì khói. Chân tay có vết bỏng nhẹ. Những cái khác cũng không có gì đáng ngại. Ở bệnh viện bận rộn đến 3 giờ đêm. Mộc Chỉ cùng Hạ Niệm Văn sau khi xác nhận Tịch Thận Chi không có gì đáng ngại liền trở về. Chỉ còn lại Hạ Niệm Xanh ở lại bệnh viện chăm sóc Tịch Thận Chi. Chỉ thấy cô ngoại trừ trên người thoa đầy thuốc bỏng. Chỉ là trên gương mặt kia tất cả là một khối lớn đen như mực. Cô đã tỉnh, quay mặt đi. Bộ dạng này của mình thật sự là mất mặt chết đi được. Có muốn gọi điện thoại cho người nhà của cô không? Hạ Niệm Xanh nói xong ngồi xuống bên giường. Không cần, lại không chuyện gì. Gọi điện thoại làm gì? Tịch Thận Chi phản bác. Cô đó, thật sự là may mắn. Nếu không phải cấp cứu kịp thời, mạng của cô liền không còn. Cô xem cô làm sao lại ngốc như vậy. Cô không biết dùng những thứ kia. Cô cũng không cần chạm vào. Người cha giàu có của cô chưa từng dạy cô. Lửa là thứ rất nguy hiểm. Nhất định phải tránh xa sao. Đại tiểu thư, Hạ Niệm Xanh không biết vì sao. Đúng là có chút oán giận nói. Tịch Thận Chi nhìn chính mình mặt mày xám cho. Chân tay tuy rằng bỏng nhẹ. Nhưng vẫn đau đến thấu tim. Người này, không những không có một câu an ủi. Còn ở đây quở trách cô. Cô thật sự choáng váng. Mới vào thời điểm mấu chốt nhất, mà gọi điện thoại cho cô ấy bảo cô ấy đến cứu mình. Cô giận tái mặt, lạnh lùng nói, tôi không sao rồi, cô đi đi, tôi mệt mỏi, muốn ngủ. Cô ấy quay lưng lại, nhưng vì cánh tay bị thương mà đau đớn. Cô chớ lộn xộn, cô hét lên với cô ấy. Tịch Thận Chi lại sững sờ, ngu ngơ tại chỗ, vết thương trên người cô lẫn lộn như mối quan hệ không rõ ràng kia. Cô cứng ngắc, Hạ Niệm Xanh buông đồ trong tay xuống. Hai tay đặt lên hai vờ vai của cô. Nhẹ nhàng đem thân thể của cô chỉnh lại ngay ngắn. Dịu dàng nói, Tịch Thận Chi, Cảm ơn cô. Cảm ơn cô giúp tôi bảo vệ những đồ vật kia. Tịch Thận Chi vốn đang cùng cô đối kháng. Hạ Niệm Xanh lớn tiếng quát cô. Cô còn không có việc gì gắng gượng chống đỡ. Một khi cô ấy hạ giọng dịu dàng, chỉ cảm thấy toàn thân giống như tan ra thành từng mảnh đau nhức. Không khỏi đỏ cả vành mắt. Tôi thật sự có chút mệt mỏi. Cô trở về đi. Âm thanh của cô có chút khan khan. Hai mắt nhắm nghiền lại. Hạ Niệm Xanh nhìn cô một chút. Kéo cửa phòng bệnh. Ngồi trên băng ghế ngoài hành lang. Ngẩn người lúc lâu. Tịch Thận Chi trong phòng bệnh đợi Hạ Niệm Xanh đi ra ngoài. Mới chậm rãi mở mắt đã có chút ướt át. Không biết bắt đầu từ khi nào. Ngay cả chính cô cũng không biết. Có lẽ là nụ hôn vô lễ như vậy trong hôn lễ kia. Cô sợ ngây người. Nụ hôn đầu của cô lại bị một người phụ nữ chiếm đi. Kỳ thật cô không có truyền thống như vậy. Ở chung quanh cũng có rất nhiều người giống như Hạ Niệm Xanh các cô như thế. Ngay vừa mới bắt đầu, cô không vừa mắt cô ấy. Một người phụ nữ như vậy không thể buông bỏ được. Thường xuyên tranh đấu với cô. Mỗi một câu nói đều muốn đối chọi gay gắt. Thậm chí trên người cô ấy cô không nhìn thấy bất kỳ ưu điểm nào. Hạ Niệm Xanh, vừa lười vừa xấu xa, thường xuyên chào phúng cô. Nhưng là từ lúc nào, có vài thứ thay đổi. Chuyến đi không giải thích được đó. Cô thật sự không rõ ràng lắm. Nhìn thấy cô đã lâu như vậy vẫn còn vì người phụ nữ tên Lăng Tiêu Tiêu kia tinh thần chán nản. Biết trong lòng cô vẫn còn nhớ thương người phụ nữ kia. Thật sự là chấp nhất không thể lý giải. Cô vẫn làm việc của mình. Tham gia triển lãm tranh, đoạt giải thưởng, đạt được sự công nhận của người trong ngành. Cô muốn làm cho cha của cô thấy được. Cô có thể làm tốt. Cô đem tất cả những suy nghĩ kia vùi lấp ở trong lòng. Lúc từ Thượng Hải trở về, cô do dự một chút, vẫn mua quà cho cô ấy. Nhưng không nghĩ đến nhiều ngày như vậy. Cô ấy ngay cả mở cũng chưa từng mở ra. Cô ấy cười nhạo cô ngay cả canh gừng cũng không biết nấu. Cô vốn nghĩ, hôm nay có chút thời gian, Hạ Niệm Xanh bị cảm còn chưa khỏi, liền đi vào phòng bếp học nấu canh gừng, chờ cô ấy trở về hỏi, liền nói là Hạ Niệm Văn nấu cho cô ấy. Nhưng nào ngờ, canh gừng đặt ở trên bếp, cô cảm thấy có chút nhàm chán, liền quay về phòng ngủ, đem ảnh chụp của cô ấy ra rồi vẽ như vậy, vẽ quá nhập thần, không nghe được âm thanh xèo xèo từ phòng bếp truyền đến. Thời gian thật lâu sau, mới ngửi được có mùi cháy khét. Chờ đến lúc cô phát hiện, ngọn lửa đã rất lớn. Cô cuống quýt gọi 119. Khói đặc càng ngày càng nặng. Cô nghĩ một chút, vẫn gọi điện thoại cho Hạ Niệm Xanh. Vừa nói không được mấy câu điện thoại di động thế nhưng lại hết pin. Một số con đường, chưa từng bắt đầu, có phải sẽ dễ dàng hơn rất nhiều hay không? Trong bóng tối dường như có chút ánh sáng. Bên ngoài phòng bệnh là bóng dáng thon dài của người kia. Hạ Niệm Xanh đứng ngoài cửa, lẳng lặng đứng một hồi, ánh mắt nhìn người trong phòng bệnh, ánh mắt thâm thúy xa xăm. Hết chương 75, cách chương.